Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1539, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1539, Lệ Tổng anh có phải hiểu lầm hay không, tôi không có câu dẫn anh, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, không thể trả lời, cả khuôn mặt tuần tú của Lệ Quân mặc sầm xuống, lệ khí vẫn âm, trong lồng ngực trong nháy mắt cháu bừng, ông vươn bàn tay khóa lại đầu vai Bảo Ánh Nhuận, thu lực một chút, nắm xương bà. Lâm Thủy Giao, nói mau, tên dã nam nhân kia là gã nào? Lâm Thủy Giao đã cảm thấy khớp xương hai đầu vai mình sắp nứt. Lệ Tổng anh buông ra, anh làm tôi đau đấy. Nghe bà mềm yếu kêu đau, Lệ Quân Mặc lúc này mới phát hiện mình mất khống chế, đây không phải là dấu hiệu gì tốt, bà đã có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ông tin 400. 7 EQUAIDTEEDINEUKEINIMI rồi, mỗi một lần ở cùng bà, ông đều bị bà năm đi. Lệ Quân Mặc chậm rãi buông lỏng bàn tay ra, Lâm Thủy Giao hoạt động một chút gân cốt, không vui nói. Lệ Tổng anh đây là nỗi điên cái gì, chúng ta là quan hệ ra sao, anh dựa vào cái gì lầy dáng vẻ bắt kẻ thông dâm đến bức hỏi đời tư tôi. Tàng buộc duy nhất giữa chúng ta chính là quán quán, tôi thật sự không hiểu nổi anh tức giận cái gì, nếu muốn nói bị cắm sừng, mấy năm nay anh cũng có những người phụ nữ khác, làm sao chỉ cho phép anh cắm sừng tôi, không cho phép tôi cắm sừng anh. Dám ấy, Lệ Quân Mặc không thể nhịn được nữa nói tục, ông sao mà cắm sừng bà được. Mà ấy năm nay ông sạch sẽ, sống như một hòa thượng, một mực tu hành. Lâm Thủy Giao vô cùng kinh ngạc, bà hoài nghi mình nghe nhầm, người đàn ông này dĩ nhiên cũng sẽ nói tục. Ai cũng biết vị con cưng đề đô Lệ Quân Mặc trong xương đều chảy xuôi dòng máu quý tộc tự phụ nổi bật. Lâm Thủy Giao không muốn lại chọc giận ông nổi điên, dù sao quyền giang hồ bí tịch vẫn còn trên người ông. Bỏ đi Lệ Tổng, anh cứ tắm đi. Tôi đi ra, Lâm Thủy Giao, muốn đi ra ngoài, thế nhưng Lệ Quân Mặc giống như bức tường ngăn trước mặt bà, căn bản không muốn thả bà đi ra ngoài. Lệ Tổng, phiền nhường đường một chút, Lâm Thủy Giao cử động muốn đẩy thân thể cường tráng của ông ra, thế nhưng bà đột nhiên vô ý đụng phải một cây thịt vừa cứng lại nóng, động tác bà khẽ dừng lại. Lâm Thủy Giao ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông, chớp mắt nói. Lệ Tổng, anh bao lâu không đụng vào phụ nữ rồi hả? Sao lại kích động như vậy? Lệ Quân Mặc không nói lời nào, mà là bắt tay bà chậm rãi kéo qua đây. Lâm Thủy Giao biết ông muốn làm gì. Lệ Quân Mặc anh tự có tay. Ánh mắt Lệ Quân Mặc đỏ thắm nhìn chằm chằm bà, ánh mắt ông thời khắc này thật không tốt như dã thú nhìn chằm chằm con mồi ngon hợp khẩu vị mình. Đừng nói nhảm, tránh ra, Lệ Quân Mặc anh đừng đè nặng tôi. Ánh mắt Lệ Quân Mặc trầm xuống, ông vươn tay giữ lại chiếc cằm xinh xắn của bà, sau đó cúi người hôn lên. Đột nhiên bị hôn, Lâm Thủy Giao chợt hoảng sợ, ông hôn rất kịch liệt lập tức cướp đi hô hấp của bà. Bà hợp lý hoài nghi ông đã rất lâu không chạm vào phụ nữ rồi, bởi vì ông thấy bà thì có phản ứng sinh lý, nụ hôn này cũng tình khó kìm chế đến vậy. Rất nhanh ông chạm vào hàm răng bà, Lâm Thủy Giao cắn răng, không chịu há, Lệ Quân Mặc khàn giọng ra lệnh, há miệng ra, Lâm Thủy Giao ươm ươm lắc đầu, biểu thị kháng nghị. Cách chương.